Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, cứu vớt phó quân xước, Vu Sơn đi mây lại bố mưa, giằng co trọn vẹn một canh giờ, Dương Tranh mới buông tha khô cầu vồng xanh, hắn thực hiện hứa hẹn, đúng là giường trên đêm, ảnh tử kiếm thuật, truyền thụ cho khô cầu vồng xanh. Dương Tranh ngủ lại. Bởi vì tự mang mạnh nhất phụ trợ công pháp, thiên địa âm dương. Song tu với hắn mà nói liền là tu luyện, không chỉ sẽ không cảm nhận được mệt mỏi, ngược lại càng thêm tinh thần, đồng thời tăng trưởng nội lực. Lão tử, thế nhưng là tự mang mạnh nhất phụ trợ công pháp nam nhân a. Dương Tranh thưởng thức một phen khô mỹ nhân trần trụi tương đương lộ bên ngoài thơm tương đương vai. Trong lòng là đại đại thỏa mãn, ảnh từ kiếm thuật, hắn hứng thú không lớn, hắn thích tới chính diện, không thích tới âm, ân, nóc phòng có người, Dương Tranh lỗ tai khẽ động, nghe thấy được lầu chót phát ra nhỏ bé tiếng vang, nắm qua đồ long đao liền từ phá cửa sổ mà ra. Thoáng cái bay lên nóc phòng, nhìn thẳng gặp một đạo từ nóc phòng lướt qua thân ảnh. Mỹ nữ. Vẫn là đại mỹ nữ, Dương Tranh ánh mắt thoáng cái liền sáng lên tới, cứ việc chỉ nhìn thấy này mỹ nhân bóng lưng, bất quá chỉ từ này có lồi có lõm tư thái liền có thể phán đoán. Này tuyệt đối là cái mỹ nữ, nơi này thế nhưng là võ lâm đại thế giới, khẳng định không tồn tại cái gì bóng lưng sát thủ, mới vừa bay đi nữ tử kia tuyệt đối là đại mỹ nhân. Giống như có người ở đuổi mỹ nữ kia. Bản công tử vừa vặn đi anh hùng cứu mỹ nhân. Bay, lập tức, Dương Tranh liền sử xuất, thiên ma vũ, khinh công. Hướng này nhanh chóng từ nóc phòng trên lướt qua hai bóng người đuổi theo. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, liền là mỹ nữ kia, nam nhân kia, hắn đều lười đi nhìn một chút. Lão tử, chỉ đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Lão tử, không chơi gay, đuổi. Thời gian mấy cái nháy mắt, Dương Tranh liền đuổi ra khỏi thành, đến một mảnh trong rừng. Tại trước mặt hắn hai bóng người cũng dừng lại. Phó quân xước, giao ra, trường sinh quyết. Ta không giết ngươi, là nam nhân kia thanh âm. Vũ văn hóa cập, trường sinh quyết, không tại trên tay của ta. Chớ có lại sửa chữa chan. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Phó quân xước. Dương Tranh nghe xong, hai mắt sáng lên, bình phong khí ngưng thần, đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp tại trong bóng tối. Trong lòng khi nghe thấy cái kia tên, liền đã kích động lên tới. Phó quân xước, là, đại đường, bên trong cái kia cái phó mỹ nhân a. Muốn tư thái có tư thái, muốn khí chất có khí chất, càng trọng yếu một điểm. Phó mỹ nhân là cao ly nước người A. Cái này thời kỳ cao ly, cũng không phải tương lai Hàn Quốc. Cái này thời kỳ cao ly khẳng định không có cái gọi là chỉnh dung kỹ thuật. Mỹ nữ tuyệt đối là thuần tự nhiên. Thuần tự nhiên cao ly tuyệt sắc mỹ nhân. Vậy liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Vũ văn hóa cập, động thủ liền động thủ. Không cần nói nhiều như vậy. Một tiếng dứt lời. Hai người liền đánh lên, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, nhìn đến Dương Tranh ở trong lòng liên tục kêu tốt, đương nhiên là cho phó quân xước kêu tốt, đã nơi này vũ văn hóa cập tại chóc nã phó quân xước. Như vậy đại đường song long cũng đã lấy được trường sinh quyết. Dương Tranh cũng không phải lo lắng song long cái này hai cái nguyên tắc trong vai chính. Phải biết. Hắn mới đi đến được cái thế giới này, liền đã đem thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan ngủ với. Loan Loan hiện tại là hắn Loan tỷ, cùng Tư Tử Lăng giật không trên một điểm quan hệ. Trường sinh quyết, lại thế nào? Có thể so với ta, thiên địa âm dương, kỳ công. Huống chi bản công tử còn có tà đế hệ thống, chiến thần đồ lục, hồn thiên bảo giám, đâu loại cấp bậc thần công không có. Tốt, phó quân xước đã xuất hiện ở bản công tử trước mắt. Đây chính là bản công tử cơ duyên. nếu như Song Long đã nhận Phó Mỹ Nhân làm mẹ, bản công tử liền muốn làm Song Long cha nuôi. Dương Tranh trong mắt dị sắc liên tục lóe lên, có tà đế hệ thống để chống đỡ, hắn không e ngại võ lâm đại thế giới bên trong bất kỳ thiên tài, bất kỳ nguyên tác bên trong vai chính, cho dù là thần binh đại lục vai chính Nam Cung Vấn Thiên, hắn cũng sẽ không e ngại. Sau đó đi thần binh đại lục, nhất định muốn đem những cái kia tuyệt thế mỹ nhân thu vào tà đế trong động thiên. Nhận thua đi, phó quân xước, giao ra, trường sinh quyết. Mơ tưởng, phía trước chiến đấu càng kịch liệt. Dương Tranh nhìn thấy phó mỹ nhân bị Vũ Văn Hóa cập một đao đánh đến bay ngược mà ra. Còn trên không trung liên tục thổ huyết, trong mắt trong nháy mắt dấy lên tức giận. Chó tương đương ngày Vũ Văn Hóa cập, dám đánh ta phó không có người, người nhà là chán sống sao? Giống, giờ khắc này, Dương Tranh song cầm đồ long đao, lại một lần tiến nhập đối chiến càn la lúc huyền diệu trạng thái. Nhân đao hợp nhất, giống như là biến thành một đầu thượng cổ hung thú, hướng về phía Vũ Văn Hóa cập liền giết đi. Vũ Văn Hóa cập, đả thương bản công tử nữ nhân, cút cho ta. Dương Tranh trong nháy mắt bạo phát có thể so với tông sư chiến lực. Vũ Văn Hóa cập lúc đầu tại đuổi phó quân xước, cảm nhận được phía sau cường đại kính khí, trên không trung một cái hướng về phía trước bay vút, tránh ra Dương Tranh một kích này. Ngươi là người phương nào? Vũ Văn Hóa cập tập trung vào Dương Tranh. Lão tử Dương Tranh. Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, lần nữa bạo khởi, song cầm giết long, hướng về phía Vũ Văn Hóa cập lại là một đao. Hắn là chân nộ, phó quân xước trong mắt hắn là tuyệt đối nữ thần. Hắn trước kia nghĩ đến nếu là xuyên Việt đến đại đường trong thế giới, nhất định muốn lấy được phó quân xước. Hiện tại xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới bên trong. Trong lòng nữ thần vậy mà khiến người cho đả thương. Hắn là chân nộ, ngươi đến cùng là người phương nào? Vũ Văn Hóa cập lui về phía sau, lại hỏi một tiếng, ngươi tương đương tê tương đương tí a? Không có nghe rõ sao? Lão tử kêu Dương Tranh. Vũ Văn Hóa cập, cầu nguyện nữ nhân lão tử không có việc gì. Nếu là nữ nhân lão tử có chuyện, lão tử ngày ngày đuổi theo ngươi giết. Dương Tranh thu đao, hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền hướng phó quân xước rời đi phương hướng đuổi theo. Đại đường nguyên tác bên trong, phó quân xước tựa hồ liền là bị Vũ Văn Hóa cập đánh đến trọng thương. Đại đường mới mở thiên vận mệnh liền kết thúc. Hắn có chút hối hận, mới vừa không nên tại âm thầm quan chiến, mà là trực tiếp liền trên, vừa lên liền giết Vũ Văn Hóa cập. Phó Mỹ Nhân, phó Mỹ Nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện. Ngươi nếu là cùng nguyên tác trong một dạng trọng thương không chữa, bản công tử sẽ hối hận chết. Dương Tranh lăng ba vi bộ sử xuất, nhanh chóng đuổi theo phó quân xước. Rốt cuộc nhìn thấy phó quân xước thân ảnh, phó quân xước vậy mà chuẩn bị nhảy xuống phía trước đại thác nước, nằm tương đương rãnh. Khác dạng này, phó mỹ nhân, ngươi còn có ta Dương Tranh a. Mắt thấy phó quân xước đã hướng dưới thác nước nhảy tới, Dương Tranh thân như quỷ mị, thoáng cái hướng ra, đuổi theo phó quân xước, bàn tay lớn vồ một cái, đem phó quân xước ôm vào trong ngực. Cuối cùng ôm lấy ngươi. Dương Tranh trong lòng vui mừng, không trung nhảy lên, bay trở về vách đá, lại nhìn trong ngực mỹ nhân. Đã hôn mê khuyết đi qua, phó quân xước khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn đều Dương Tranh trong lòng tê dần, lập tức liền cúi đầu, nhắm ngay phó quân xước môi liền miệng đối miệng đóng trên. Đem trong cơ thể, thiên địa âm dương, nội lực rót rót vào phó đẹp trong thân thể. Ân, theo lấy chân khí quán thâu, phó quân xước rốt cuộc có phản ứng. Dương Tranh treo lấy một khỏa tâm rốt cuộc rơi xuống tới. Hắn dò xét một phen phó quân xước trong cơ thể thương thế. Mặc dù tương đối nặng, không tốt cũng may có thể cứu, không đến mức bỏ mạng. Phó mỹ nhân, yên tâm, bản công tử sẽ y tốt ngươi. Không chỉ biết y tốt ngươi, còn sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành đại tông sư. Chí ít cũng có thể rất cái kia danh xưng tam đại tông sư sư phó bình đủ. Đinh, lúc này, tà đế hệ thống thanh âm tại Dương Tranh đầu óc trong vang lên. Phát hiện phó quân xước, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ, thu phục phó quân xước, phó quân du tỉ muội, cũng giúp hai tỉ muội trở thành đại tông sư, có thể lấy được đến thiên ma công, ký chủ Dương Tranh. Bởi vì phó quân xước bị thương, kịch chiến vũ văn hóa cập, kích phát thiên địa âm dương, kỳ hiệu, tăng lên nội lực 1000 điểm, trước mắt nội lực cấp bậc, giang hồ nhị lưu, khen thưởng đế vương giường một bộ, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Chú, đế vương giường có thể khôi phục nhanh chóng nội lực, chữa trị thương thế, cùng nữ tử cùng giường. Hiệu quả gấp bội, ngoặc kép, ngày mai khẳng định ba càng. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, hoặc cầu nguyệt phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.